Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 85: Sảnh nhiệm vụ. Tôi thừa nhận việc ép buộc nhà họ Yến gả cô cho Bạch Trạch là vì muốn trả thù cô. Tôi rút lại lời nói vừa rồi. Còn về hôn sự giữa cô và Bạch Trạch thì chắc chỉ có nhà họ Bạch và nhà họ Yến biết. Tôi sẽ thu xếp việc giải trừ hôn ước, nhưng tôi vẫn sẽ không để cho cô tự do. Còn về lý do thì tôi tin là cô đã biết. Tôi chậm rãi mở miệng nói. Yến Tần Tang bối rối lau nước mắt rồi gật đầu nói. Tôi biết, nếu không thì Triệu Huyền Ninh đã không vì tôi mà gây phiền phức cho anh. Còn về nhà họ Yến, kể cả anh có thả tôi trở về thì tôi cũng không về. Căn nhà đó không có vị trí của tôi, có quay về cũng sẽ bị coi như quân cờ. Cô hiểu là được, tôi có thể thu xếp cho cô đến nhà họ Cố. Cụ thể làm gì thì phải xem Cố Khinh Ngôn. Tôi nói. Yến Tần Tang lắc đầu. Nhà họ Cố thì thôi đi. Tôi là người nhà họ Yến, mà đến nhà họ Cố, chắc họ sẽ xem tôi như gián điệp. Nhà họ Yến coi tôi là kẻ phản bội. Dù đến nhà họ Cố hay nhà họ Yến, thì bị đồn ra ngoài cũng không tốt. Tôi nhức đầu vuốt mi tâm. Vậy cô muốn đi đâu? Không biết. Yến Tần Tang hoang mang đáp. Tôi hoàn toàn bó tay. Rắc rối rồi đây. Tự tôi đã mang phiền phức đến cho mình. Được rồi, chuyện của cô tối nay lại bàn tiếp. Trước tiên đi đến môn phái rời mộ đã. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Bạch Trạch lái xe. Tôi ngồi bên cạnh tài xế. Yến Tần Tang tự giác ngồi phía sau. Bạch Trạch cười lém lỉnh. Sư thúc nhỏ, tôi thấy để cô ta làm hầu gái cho cậu cũng được đấy. Cậu thử nghĩ xem. Dù gì cô ta cũng là đệ tử cao cấp của môn phái rời mộ. Võ công cũng giỏi. Nếu không thì hồ trưởng lão cũng không để cô ta đến bảo vệ cậu. Cậu thử nghĩ mà xem. Nếu sau này ra ngoài có cô ta đi theo. Thứ nhất là có thêm một người chỉ dẫn cho cậu. Thứ hai là có một người bảo vệ an toàn cho cậu. Thứ ba là bê trà đổ nước. Một công ba việc đấy. Tôi phải công nhận là mình siêu lòng vì câu phân tích của Bạch Trạch. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy cảnh giác. Yến Tần Tang biết võ công, hơn nữa lại rất lợi hại. Nếu cô ta đưa tôi đến chỗ vắng rồi giết tôi sẽ không thể nào phản kháng. Dẫn cô ta đi rời mộ, khác nào mang theo một quả bom hẹn giờ. Dường như đoán được tôi đang e ngại, Yến Tần Tang nói thẳng. Tôi không giết được anh. Trên người anh có thần hồn của cao nhân. Chỉ cần anh gặp nguy hiểm thì đối phương sẽ cảm nhận được ngay. Người đó chỉ cần phất tay là giết được tôi. Mặc dù tôi chán ghét nhà họ Yến vì bọn họ coi tôi là quân cờ, nhưng dù sao đó cũng là người thân, là người trong cùng một gia tộc. Nếu giết anh thì toàn bộ nhà họ Yến sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi không ngu như vậy đâu. Tôi suy nghĩ một chút, thấy có vẻ cô ta nói cũng có lý. Chưa cần nhắc đến những thứ khác mà chỉ tính tấm thẻ trúc do Cố U Hoàng để lại cho tôi. Chỉ cần tôi gặp nguy hiểm là cô ấy có thể cảm nhận được. Ngay cả bà già một mắt hôm qua cũng không sống quá vài giây. Yến Tần Tang không thể nào lợi hại hơn bà lão đó được. Để tối về rồi nói tiếp. Tôi định lát nữa hỏi qua Cố Khinh Ngôn. Nếu cô ta cảm thấy tôi có thể giữ Yến Tần Tang ở bên cạnh thì tôi sẽ giữ. Nếu Cố Khinh Ngôn cảm thấy không thể thì mặc kệ có lợi đến mức nào, tôi cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Sau khi đến trụ sở chính của môn phái rời mộ, Bạch Trạch dẫn tôi đến bộ phận nhân sự trên tầng 2. Sáng sớm hôm nay, Ngô Uy đã nộp báo cáo nhiệm vụ của tôi. Tôi được điểm cao nhất, cho nên bên phía nhân sự rất thuận lợi đưa cho tôi lệnh bài thân phận của đệ tử chính thức. Chúc mừng sư thúc nhỏ, cuối cùng cũng trở thành đệ tử của môn phái rời mộ rồi. Bạch Trạch nịnh nọt. Tôi vuốt ve lệnh bài, hỏi. Tôi nói này Tiểu Bạch, đệ tử cấp thấp, cấp trung và cấp cao khác nhau ở chỗ nào? Bạch Trạch giải thích. Thật ra cũng chẳng có gì khác nhau cả, đều là đệ tử thôi. Khác biệt duy nhất là phúc lợi. Đệ tử của môn phái rời mộ mỗi tháng đều được lĩnh một số tiền thưởng nhất định. Đệ tử cấp thấp từ vài trăm đến vài ngàn, cấp trung từ 10.000 đến 50.000, còn cấp cao từ 100.000 đến 1 triệu. Nhiều vậy cơ à? Tôi nghi ngờ hỏi. Theo như những gì anh nói thì phí rời mộ nộp một nửa cho môn phái, một nửa thuộc về đệ tử, mỗi tháng lại còn có tiền thưởng. Vậy thì khác gì phí rời mộ nộp cho môn phái vẫn thuộc về đệ tử? Thế môn phái lấy gì để hoạt động? Bạch Trạch nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Cho nên tôi mới nói là căn cứ vào số lần cậu hoàn thành rời mộ để tăng tiền thưởng. Chẳng lẽ mỗi tháng cậu rời mộ 2 lần lại có số tiền thưởng nhiều bằng người rời mộ 20 lần sao? Tôi lấy phí rời mộ của đệ tử cấp thấp làm ví dụ nhé. Bình thường thì lúc đầu vào khoảng 10.000, đây là ít nhất rồi. Một tháng cậu hoàn thành 2 lần nhiệm vụ rời mộ, vậy tức là kiếm được 20.000 phí rời mộ. Theo tỷ lệ một nửa nộp lên còn một nửa thuộc về mình. Môn phái rời mộ cầm 10.000, cậu cầm 10.000. Cuối tháng thưởng thêm cho cậu vài trăm. Điều này là quá bình thường mà. Cũng tương tự như vậy, đệ tử cấp trung đi rời mộ, độ khó tăng lên một cấp. Phí rời mộ chắc chắn cũng nhiều hơn. Nhưng bất kể thế nào thì môn phái cũng đều kiếm ổn mà không lỗ. Cách làm này cũng để lung lạc lòng người, khiến các đệ tử càng ra sức bán mạng. Trừ cái đó ra, còn thưởng cuối năm cũng giống như thưởng tháng vậy, đều tính theo số lần hoàn thành rời mộ của cậu. Còn về những cái khác thì... Bạch Trạch suy nghĩ một chút rồi nói. Đệ tử cấp cao càng có cơ hội được đề bạt làm quản lý. Như vậy không cần phải hoàn thành nhiệm vụ rời mộ hàng tháng nữa, tương đương với việc đổi thành nhân viên văn phòng, chuyển thành lao động trí óc. Anh còn quên một điều, Yến Tần Tang đi đằng sau tôi nói chen vào. Đệ tử cấp cao mới có tư cách lên tầng trên đọc sách cổ của môn phái rời mộ để học tập nhiều thứ hơn. Đúng đúng đúng, nhưng mấy quyển sách nát đó chẳng có gì hay để xem cả. Dù sao tôi cũng rất ít khi lên đó. Tôi hỏi Yến Tần Tang. Tôi nghe Lão Lưu nói sách cổ trên tầng rất đầy đủ, thứ gì cũng có. Vậy có sách dạy võ thuật không? Yến Tần Tang gật đầu. Có, nhưng luyện võ mà nhìn sách thì chỉ vô ích. Hơn nữa, võ công lại phân biệt rõ ràng là võ công của thế tục và công pháp tu luyện. Giống như bà lão chột mắt tối hôm qua đó. Võ công của bà ta là thuộc về công pháp tu luyện không chính thống. Vậy còn cô? Võ công của cô là loại nào? Tôi hỏi. Võ công của thế tục. Tôi không có cơ hội để gia nhập những môn phái nổi tiếng như đạo môn, thiên cơ môn, cho nên không học được công pháp tu luyện. Sau này đi theo sư phụ học phù thuật, nhưng tiếc là tư chất tôi có hạn nên đến giờ chỉ vẽ được phù cấp thấp. Yến Tần Tang ngượng ngùng nói. Trong lòng tôi đã hơi hiểu một chút. Giống như đệ tử của môn phái rời mộ trong cơ thể đã sinh ra địa khí. Nếu như dùng địa khí này luyện tập một chút công pháp, thì chắc nó sẽ là loại công pháp tu luyện mà Yến Tần Tang đã nói. Sảnh nhiệm vụ của môn phái rời mộ nằm ở tầng 2. Trên đường đi, các đệ tử của môn phái chỉ cần nhìn thấy Yến Tần Tang thì đều cung kính hô một tiếng Yến sư tỷ. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tử nam chủ động tiến đến bắt chuyện. Còn về Bạch Trạch, không phải tôi đang chế nhạo, nhưng từ đầu đến cuối, chẳng ai để ý đến anh ta cả. So sánh giữa người với người đúng là tức chết mà. Tôi cố ý hô. Sắc mặt Bạch Trạch biến thành màu đen, anh ta uất ức nói. Toàn là những kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài. Yến Tần Tang đỏ bừng mặt mà không nói gì. Khi đến sảnh nhiệm vụ ở tầng 2, trên đấy có một chiếc màn hình tinh thể lỏng to đùng treo trên tường. Trên màn hình hiện ra từng dòng tin tức về các nhiệm vụ ở môn phái rời mộ. Phủ kín cả ba bức tường, giống hệt bảng tin nhắc nhở số tàu ở nhà ga. Sư thúc nhỏ nhìn kỹ nhé. Tin tức màu trắng là nhiệm vụ cấp thấp. Nó thích hợp để đệ tử cấp thấp đi làm. Màu đen là nhiệm vụ cấp trung. Màu tím là nhiệm vụ cấp cao. Bạch Trạch giới thiệu. Tôi nhìn kỹ một lượt thì phát hiện ngoài màu trắng, đen, tím ra vẫn còn một loại nhiệm vụ màu xanh lam nữa. Tôi chỉ vào một nhiệm vụ màu xanh lam và hỏi. Đó là... Tôi biết chắc chắn sư thúc nhỏ sẽ hỏi mà. Màu xanh lam thuộc về nhiệm vụ đặc biệt, độ khó cực cao. Nó dành cho 7 đại trưởng lão của môn phái rời mộ. Bạch Trạch nói nhỏ. Tôi nghi ngờ. Vị trí trưởng lão mà còn phải làm nhiệm vụ sao? Bạch Trạch nghiêm túc đáp. Môn phái rời mộ đâu chỉ nhận mỗi nhiệm vụ rời mộ không đâu. Nếu để truyền ra ngoài thì còn gì gọi là môn phái rời mộ nữa. Nhưng 7 trưởng lão cũng không dễ dàng ra tay. Cứ cách nửa năm sẽ nhận một lần nhiệm vụ màu xanh lam. Phí rời mộ cũng cao đến mức không thể tưởng tượng được. Vậy đệ tử phổ thông không thể nhận nhiệm vụ màu xanh lam à? Tôi tiếp tục hỏi. Bạch Trạch lúng túng đáp. Sư thúc nhỏ, có phải cậu nghĩ nhiều rồi không? Kể cả để cậu nhận nhiệm vụ màu xanh lam thì cậu có thể hoàn thành sao? Độ khó của những ngôi mộ đó không phải bình thường đâu, mà là rất khó. Sẽ chết người đấy. Tôi cười gượng vài tiếng rồi nhìn về phía những nhiệm vụ màu trắng. Căn cứ vào địa chỉ phía sau, tôi chọn một chỗ khá gần thủ đô. Chương 86. Tôn Sưởng hãm hại. Nói là gần nhưng thực tế cũng không gần lắm. Tôi cầm điện thoại để dò vị trí. Lái xe đến đó ít nhất cũng phải 6-7 tiếng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Những chỗ khác còn xa hơn. Chọn xong thì qua quầy nhiệm vụ để đăng ký. Bạch Trạch nói. Chỗ quầy đăng ký giống nơi bán vé tại nhà ga vậy. Mỗi một cửa sổ có một đệ tử môn phái rời mộ ngồi làm việc. Chỉ cần lấy ra lệnh bài thân phận rồi đưa vào. Sau đó báo mã số nhiệm vụ mà mình muốn nhận. Nhân viên phụ trách bên trong sẽ nhập vào hệ thống rồi in một bản để ký tên. Lúc đó coi như đã thành công nhận được nhiệm vụ. Còn về chuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử môn phái rời mộ chỉ cần gửi hóa đơn nhiệm vụ mà khách hàng đã ký tên về là có thể cầm được phí rời mộ của nhiệm vụ đó. À, đây chẳng phải là cậu Bạch sao? Tại sao lại băng bó như xác ướp thế này? Bị người ta đánh à? Ngay lúc tôi đăng ký xong và chuẩn bị rời đi, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi dép tiến về phía chúng tôi. Gã xoay quanh Bạch Trạch, nhìn chăm chú một lúc rồi cười phá lên. Bảo sao tao nghe người ta nói mày bị người ta đánh sưng mặt ở khách sạn Royal Capital. Lúc đầu tao còn không tin. Vậy mà... Bạch Trạch gãi lên băng vải trên đầu rồi không nể nang gì mà nói thẳng. Tôn Sưởng, mày không nói gì thì không ai nghĩ mày là người câm đâu. À, Yến Tần Tang. Vậy mà cô lại đi cùng thằng béo này. Hai người... Tôn Sưởng nháy mắt ra hiệu. Mấy đệ tử phụ trách sảnh nhiệm vụ xì xào bàn tán. Tôn Sưởng, anh có tin tôi biến anh thành người câm không? Yến Tần Tang lạnh lùng đáp lại. Ở trong môn phái rời mộ, dường như cô ta đã khôi phục lại thành Yến sư tỷ lạnh lùng cao ngạo. Ái chà, Yến tiên tử nói thì sao tôi không tin chứ? Chỉ là tôi nghe được một chút lời đồn là Yến tiên tử đã đính hôn với Bạch Trạch. Không biết là thật hay giả vậy? Tôn Sưởng nói với giọng đâm chọc. Khi những lời này được nói ra, toàn bộ đệ tử trong sảnh nhiệm vụ đều sôi trào. Bọn họ đứng thành vòng tròn quây lấy chúng tôi, cứ như đang xem xiếc khỉ vậy. Nhất là sự chú ý dành cho Yến Tần Tang trong môn phái rời mộ vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Đa số đệ tử đều hỏi thăm những lời Tôn Sưởng nói là thật hay giả. Tôn Sưởng rất đắc ý nói: tôi cũng là nghe được từ một người bạn trong nhà họ Yến. Chắc anh ta không nói sai đâu. Dù sao cũng là người nhà họ Yến mà. Đang yên đang lành đi nói xấu cô cả của mình làm gì? Sắc mặt Yến Tần Tang trắng bệch. Hai tay đang buông thõng, thậm chí còn hơi run rẩy. Tôi khẽ thở dài. Đây là kết quả của việc trả thù của tôi. Vốn là không muốn nhiều người biết, nhưng không ngờ vẫn lọt một chút tin tức ra ngoài. Nếu Yến Tần Tang đồng ý gả cho Bạch Trạch, vậy chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng vấn đề là Yến Tần Tang không hề muốn một người đàn ông như Bạch Trạch. Nếu thế thì chuyện này đối với Bạch Trạch hay Yến Tần Tang đều không công bằng. Yến sư tỷ, điều Tôn Sượng nói là thật hay giả thế? Sư tỷ thật sự đính hôn với Bạch Trạch rồi à? Có đệ tử không kìm nén được sự tò mò nên mở miệng hỏi. Có lẽ là thật. Tôn Sượng là cháu trai của Tôn trưởng lão, chẳng lẽ gã còn bịa chuyện? Có người phụ họa. Vậy cũng chưa chắc. Nhà họ Tiêu vừa thông báo là Tiêu Khải đã thành người tàn phế. Vì không muốn ảnh hưởng cả cuộc đời Yến sư tỷ nên nhà họ Tiêu đã hủy hôn. Làm sao có thể đính hôn với Bạch Trạch nhanh như vậy được? Đây chắc chắn chỉ là lời đồn thôi. Đúng thế, mắt của Yến sư tỷ bị mù sao? Người theo đuổi cô ấy nhiều như vậy, cô ấy chọn ai không chọn mà lại đi chọn Bạch Trạch? Bạch Trạch có thể làm cha Yến sư tỷ được rồi đấy. Đúng thế, nhà họ Bạch và nhà họ Yến ở thủ đô đều là gia tộc có tiếng tăm. Nếu hai nhà đó đính hôn thì không thể nào không báo cho bạn bè gần xa. Tôi chẳng nghe được một chút tin tức nào. Chắc có người đang cố ý nói xấu Yến sư tỷ. Tôi nghe đám người đó bàn tán mà lòng cũng cảm thấy hơi yên tâm. Chuyện đính hôn giữa nhà họ Bạch và nhà họ Yến chỉ có một số ít người biết. Cho nên những tin đồn truyền ra cũng khiến mọi người khó tin. Vì vậy tôi phải thu xếp việc từ hôn ngay lập tức. Có như thế mới có thể cứu vãn được. Tôn Sượng, anh còn dám nói thêm một câu thì tôi sẽ cắt lưỡi đấy. Yến Tần Tang tiến lên trước một bước. Tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người cô gái này. Tôn Sượng liên tục lùi ra phía sau. Gã giả vờ sợ hãi rồi cười như điên, nói: Ha ha, Yến Tần Tang, cô nghĩ đây là nhà họ Yến chắc? Cô muốn làm gì thì làm à? Tôi nói cho cô biết, ở đây là môn phái rời mộ. Tất cả mọi người đều là đệ tử của môn phái. Sao nào? Miệng là của tôi muốn nói gì mà chẳng được. Mẹ mày chứ, bớt nói linh tinh đi. Bạch Trạch tức giận quát. Tao nói linh tinh? Tôn Sượng cười kỳ quái nói. Vậy hai người sợ cái gì thế? Nếu muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Đi thôi. Tôi nhỏ giọng nói. Ở chỗ này không nên làm to chuyện, mà càng tranh cãi thì lại càng nhiều người biết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ đành ra ngoài trước, sau đó tôi sẽ bảo Cố Khinh Ngôn lập tức sắp xếp cho nhà họ Bạch và nhà họ Yến từ hôn để phủi sạch quan hệ. Bạch Trạch miễn cưỡng đi theo tôi, còn Yến Tần Tang dường như thật sự định làm hầu gái cho tôi. Tôi vừa bước chân đi là cô ta bước theo sau. Này, lúc nào tổ chức tiệc cưới thì nhớ gọi bọn tôi uống rượu mừng nhé. Đã là đệ tử của môn phái rời mộ, chút tiền mừng đó chúng tôi vẫn trả được. Tôn Sưởng hô thật to ở phía sau. Bạch Trạch tức quá muốn quay lại thì bị tôi giữ chặt. Đừng xúc động như vậy, ra ngoài vẫn có nhiều cơ hội xử lý gã. Sau khi ra khỏi trụ sở môn phái, tôi lập tức gọi cho Cố Khinh Ngôn, bảo cô ta sắp xếp cho nhà họ Bạch và nhà họ Yến từ hôn. Cố Khinh Ngôn hỏi tôi lý do tại sao. Sau khi tôi giải thích qua mọi chuyện, Cố Khinh Ngôn hỏi với giọng đầy cảnh giác. Không phải cậu coi trọng Yến Tần Tang đấy chứ? Cô già, tôi nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được làm chuyện gì có lỗi với đại tiểu thư đâu đấy. Cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi chán nản nói. Vậy tự cậu đi mà xử lý Yến Tần Tang. Cậu muốn làm thế nào thì làm. Cố Khinh Ngôn nghĩ mãi mà không nghĩ ra phải xử lý Yến Tần Tang kiểu gì. Thế là đành phải nhượng bộ. Vậy cậu nhất định phải kiềm chế bản thân đấy. Sau khi dập máy, tôi dở khóc dở cười. Lần này thì hay rồi. Tự mình mang phiền phức đến cho mình. À, đó là xe của Tôn Sượng. Mẹ nó, để tôi ra tháo bánh xe của gã. Xem gã còn kiêu ngạo nữa không. Bạch Trạch nhìn thấy xe của Tôn Sượng ở bãi đỗ thì kêu gào đòi đi qua đó. Anh ngốc hả? Không nhìn thấy nhiều camera giám sát như thế à? Tôi kéo Bạch Trạch lại rồi mắng. Vậy thì sao chứ? Tôi muốn làm thằng cha đó phải tức chết. Bạch Trạch đắc ý. Muốn làm thì phải làm lớn. Trời đến mức gã nhìn thấy anh phải sợ hãi. Gỡ bánh xe, chuyện ngây thơ như vậy mà anh cũng làm được. Tôi nói với giọng tiếc hận. Lão Lưu đã dạy tôi. Hoặc là không ra tay. Nếu đã ra tay thì đừng để lại đường lùi. Như vậy sẽ tránh cho mình bị phiền phức về sau. Tôi không hiểu tại sao Bạch Trạch đã làm đồ đệ của Lão Lưu nhiều năm như vậy rồi mà không học được điều này. Sư thúc nhỏ, theo cậu thì phải làm gì bây giờ? Bạch Trạch ngồi hút thuốc trên xe và hỏi. Tôi giang tay ra rồi nói. Tôi không biết nhiều về Tôn Sượng. Vừa rồi cũng mới biết gã là cháu của Tôn Trường Thanh. Nhưng hai chúng ta không hiểu rõ, không có nghĩa là không có người nào biết. Tôi nói xong thì nhíu mày nhìn Yến Tần Tang đang ngồi phía sau. Nói đi, cô có cách nào để chơi chết Tôn Sượng không? Tôi không ngại giúp cô xả giận đâu. Yến Tần Tang hậm hực đáp. Tôi nghe nói Tôn Sượng có một người bạn gái. Gã rất cưng cô gái này. Chúng ta có thể ra tay từ phía cô ta. Được, vậy hai người thăm dò trước đi. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng xem phải làm thế nào. Tôi nói. Bạch Trạch hài lòng. Sư thúc nhỏ đúng là rất thương tôi. Biến, mau lái xe đi. Tôi thấy dáng vẻ ngại ngùng của Bạch Trạch mà nổi hết da gà. Tôi ngồi trên xe nhìn tờ nhiệm vụ mà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trên này không nói cần bao nhiêu ngày để rời mộ. Hơn nữa cũng không nói có nhất thiết phải rời mộ đúng ngày hay không. Trong vòng nửa tháng, nhất định phải hoàn thành. Cậu muốn làm lúc nào cũng được, nhưng phải có một đệ tử phụ trách ghi chép đi cùng. Bạch Trạch đàng hoàng trả lời sau khi nghe được vấn đề của tôi. Trở lại biệt thự của Lão Lưu, Yến Tần Tang nói cô ta muốn về lấy một ít quần áo. Tôi định để Bạch Trạch đưa cô ta quay về. Nhưng Yến Tần Tang lại nói, nếu để người ngoài nhìn thấy, lại càng hiểu nhầm thêm. Tôi suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng, nhưng tôi lại không biết lái xe. Tôi hỏi Yến Tần Tang có biết lái xe không? Cô gái này nói với tôi là cô ta đã có bằng lái từ lâu rồi. Bình thường toàn tự mình lái xe. Tôi mừng thầm, sau này tôi ra ngoài sẽ không thiếu người lái rồi nhỉ? Tôi ném chìa khóa xe của Lão Lưu cho Yến Tần Tang và bảo cô ta tự về lấy quần áo. Suy nghĩ một lúc, tôi đưa luôn chìa khóa cửa cho cô ta để tránh việc lúc cô ta quay về lại không vào được. Sau khi Yến Tần Tang rời đi, Bạch Trạch cau mày hỏi. Sư thúc nhỏ, chúng ta ở nhà của sư phụ mà còn cho người ngoài vào ở, có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa, còn là con gái. Anh nói có lý. Tôi gật đầu. Nhưng không ở đây thì ở đâu? Ở nhà anh chẳng phải lại càng hiểu nhầm nhiều hơn à? Mua căn nhà được không? Sư thúc nhỏ cũng đâu thiếu tiền. Nếu thiếu thì tôi cũng có thể giúp. Dù sao, sau này cậu cũng phải ở thủ đô. Cứ ở nhà sư phụ mãi cũng không tiện. Chưa nói đến những cái khác. Cậu cứ nhìn đám người nhà họ Cố đang âm thầm bảo vệ cậu đi. Cả ngày ngồi trong xe cũng không ổn. Bọn họ không vào nhà vì ngại đây là nhà sư phụ nên không tiện. Nếu thật sự là nhà của cậu, thì chắc bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút, Bạch Trạch nói. Tôi suy nghĩ, cảm thấy đúng là như thế thật. Tôi hỏi Bạch Trạch có biết căn nhà nào không? Anh ta bảo sẽ hỏi ngay giúp tôi, và tôi có yêu cầu gì không? Ví dụ như biệt thự hay chung cư, hay là yêu cầu gì về vị trí? Tôi nghĩ đến khả năng sau này sẽ đón mẹ và bà. Hơn nữa, trong thẻ còn hơn 40 triệu mà ông để lại cho tôi. Tôi bèn nói. Biệt thự có đắt không? Tôi chỉ có hơn 40 triệu. Nếu không mua được thì mua căn hộ vậy. Ít nhất phải từ 5 phòng ngủ trở lên. Phải yên tĩnh, nhưng tốt nhất đừng quá vắng vẻ. Bạch Trạch cười nói. Giá nhà ở thủ đô không rẻ, nhưng biệt thự loại nhỏ cũng không đắt thế đâu. Chắc khoảng hơn 20 triệu là có thể mua được biệt thự giống sư phụ tôi rồi. Vậy thì được, tôi hài lòng nói. Bạch Trạch vội vàng giúp tôi tìm hiểu chuyện nhà cửa. Tôi nhàn rỗi nên gọi cho khách hàng trên tờ đăng ký nhiệm vụ và hỏi anh ta tình hình cụ thể. Anh ta nói, nếu ngày mai không có việc gì thì sẽ dẫn tôi đi xem mộ. Sau khi dập máy, tôi thấy cũng sắp đến giữa trưa nên gọi thức ăn bên ngoài. Bởi vì không biết Lão Lưu và Yến Tần Tang có quay về hay không, nên tôi gọi nhiều hơn một chút. Lúc này tôi thật sự nhớ Cố U Hoàng. Nếu có cô ấy ở đây thì chắc chắn tôi sẽ không cần quan tâm đến vụ cơm trưa. Sư thúc nhỏ, tôi vừa tìm hiểu giúp cậu, có mấy biệt thự vị trí cũng được. Cuối buổi chiều đi xem nhé. Bạch Trạch đề nghị. Tôi nghĩ buổi chiều cũng không có việc gì nên đồng ý. Đồng thời cũng bảo Bạch Trạch là sáng mai đi một chuyến đến chỗ khách hàng cần rời mộ để xem trước ngôi mộ. Bạch Trạch xua tay từ chối, Sư thúc nhỏ, cậu bây giờ có vệ sĩ tư nhân kiêm lái xe rồi, nên đừng kéo theo tôi nữa. Vết thương của tôi vẫn chưa lành, không lái xe đường dài được đâu. Vậy anh ở nhà một mình không buồn à? Tôi nói đùa. Bạch Trạch duỗi lưng một cái. Chán thì có thể ra ngoài đi dạo, dù sao cũng tốt hơn lái xe 7-8 tiếng nhiều. Vụ này phải lái từ sáng, buổi trưa đến nơi, thăm dò ngôi mộ rồi quay về, chắc cũng phải đến nửa đêm, quá mệt mỏi. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi hỏi Bạch Trạch nếu như nhận nhiệm vụ ở chỗ khác thì sao? Có nhận được nhiều phí rời mộ hơn hoặc thời gian cũng thoải mái hơn không? Bạch Trạch trả lời là tùy tình hình để xác định. Bình thường mà nói, chỗ càng xa thì phí rời mộ càng cao. Nhưng môn phái rời mộ đều có chi nhánh ở các thành phố khác. Khi không tiện thì sẽ có đệ tử ở chi nhánh đi thực hiện. Khi thức ăn bên ngoài đưa đến thì Yến Tần Tang cũng quay về. Không những quay về mà còn bảo người lái xe của cô ta đến. Đó là một chiếc BMW đời thứ 7, màu trắng. Đừng chuyển mấy cái thùng đồ vội. Có thể chiều nay sư thúc nhỏ mua nhà nên sẽ dọn ra ngoài. Đến lúc đó chắc chắn cô cũng phải đi theo, Bạch Trạch nói. Yến Tần Tang trừng mắt nhìn, sau đó lại đóng mấy thùng đồ vào. Khi ba người ăn cơm xong, Bạch Trạch lái xe chở tôi đến khu biệt thự đã hỏi thăm trước đó. Biệt thự này có 2 tầng, rộng khoảng 300 mét vuông. Tầng 1 có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà bếp và 2 buồng tắm. Tầng 2 có 6 phòng ngủ, 2 buồng tắm, 1 phòng tập thể thao. Đằng sau có một vườn hoa, phía trước là chỗ đỗ xe. Nội thất đã được hoàn thiện, giá bán 29 triệu. Nhân viên bất động sản phụ trách biệt thự này lịch sự giới thiệu. Tôi nhìn đi nhìn lại. Nó đúng là khá ổn. Độ phủ xanh cũng rất tốt. Vườn hoa phía sau còn có ao nuôi cá với nước chảy róc rách. Chương 87. Biệt thự 30 triệu. Nhưng trong một lúc phải móc ra 30 triệu khiến tôi như bị cắt thịt. Trong lòng đang chảy máu. 30 triệu. Nếu như không phải ông để lại cho tôi, thì chắc cả đời tôi cũng không tiết kiệm được số tiền này. Sư thúc nhỏ, tôi thấy biệt thự này khá được đấy. Khung cảnh ưu nhã, trang trí cũng không tồi. Quan trọng nhất là phù hợp với yêu cầu của cậu. Bạch Trạch liếc trái liếc phải, trông dáng vẻ rất hài lòng. Yến Tần Tang không nói gì. Dường như trong mắt cô ta, loại biệt thự này không đáng kể chút nào. Nó cũng không được gọi là biệt thự. Nhưng khi cô ta thấy mặt mũi tôi tràn đầy vẻ tiếc xót, thì không nhịn được mà thầm cười trộm. Mấy vị xác định mua sao? Nhân viên bán hàng kích động hỏi. Hiển nhiên là bán được một biệt thự 30 triệu, anh ta sẽ nhận được số phần trăm kha khá. Mua đi. Tôi cắn răng trả lời. Tôi không quan tâm đến chuyện sau đó nữa. Tôi đưa thẻ ngân hàng cho Bạch Trạch xong thì đi lên tầng 2. Nhìn kỹ 6 gian phòng, nó hoàn toàn đầy đủ như tôi tưởng tượng. Thậm chí cả Cố U Hoàng và bác Tùng cũng có thể mỗi người một phòng. Nhưng nghĩ kỹ một chút, thì tôi lại cảm thấy buồn cười. Cố U Hoàng là đại tiểu thư của nhà họ Cố. Trụ sở chính của nhà họ Cố còn xa hoa hơn chỗ này nhiều. Cô ấy sẽ không đến chỗ này ở với tôi. Sau khi Bạch Trạch giải quyết xong mọi chuyện, anh ta hào hứng hỏi tôi có muốn chuyển đồ đến luôn không, và còn phải nói với Lão Lưu một câu nữa. Tôi nghĩ nhà cũng đã mua thì chắc chắn phải chuyển vào ở rồi. Thế là tôi gọi cho Lão Lưu, cũng tiện thể báo cho Cố Khinh Ngôn biết. Có vẻ như Lão Lưu đã biết trước là tôi sẽ chuyển ra ngoài. Ông ấy cũng không nói gì mà chỉ hỏi tôi có đủ tiền không. Nếu thiếu thì ông ấy đưa thêm. Cố Khinh Ngôn có vẻ rất ngạc nhiên. Cô ta hỏi tôi mua nhà ở chỗ nào, bao nhiêu tiền, rồi lại hỏi tôi đang yên đang lành mua nhà làm gì. Nếu tôi ở nhà Lão Lưu không tiện, thì có thể đến ở nhà họ Cố mà. Tôi rất cảm động và lại phải giải thích một lần nữa. 4 giờ chiều, hai chiếc xe của Bạch Trạch và Yến Tần Tang cuối cùng cũng chở hết đồ đến đây. còn mua thêm một chút đồ vệ sinh cá nhân. Tôi báo cho Cố Thạng biết sau này không cần bí mật bảo vệ nữa, mà có thể để một số người canh ở ngoài, còn một số vào trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy có thể giúp tinh thần họ tập trung hơn. Cố Thạng cười bảo, không thể vi phạm quy định. Ông ta vẫn dẫn theo đệ tử canh giữ ở bên ngoài, nhưng có thể để hai anh em Cố Mộng Nhi và Cố Khôi vào bên trong. Như vậy cũng tiện bảo vệ tôi lúc buổi đêm. Tôi đưa luôn chìa khóa biệt thự cho Cố Thạng để ông ta sắp xếp. Cố Mộng Nhi và Cố Khôi trông cũng không lớn tuổi lắm, nhất là Cố Mộng Nhi. Cô ta ăn mặc rất trẻ trung, trông như một sinh viên đại học. Hơn nữa, cô gái này lại cực kỳ thẹn thùng. Lúc nhìn thấy tôi còn xấu hổ đến đỏ cả mặt. Rất khó để tưởng tượng cô gái này lại là một cao thủ. Còn Cố Khôi thì già dặn hơn nhiều. Anh ta kính cẩn gọi tôi là cô ra. Sau đó bảo tôi là anh ta sẽ ở căn phòng dưới nhà và lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ tôi. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Bạch Trạch bắt tôi khao mọi người bữa khuya vì chuyển nhà vất vả. Tôi nghĩ đã tiêu hết cả 30 triệu rồi, nên ngại gì một bữa ăn chứ. Hơn nữa, Bạch Trạch đã vì tôi mà chạy đi chạy lại. Về tình về lý, tôi cũng phải cảm ơn một chút. Tôi ngồi ở phòng khách tại tầng 1, rồi nghĩ, cuối cùng mình cũng có căn nhà riêng. Không nhịn được, bất giác lại bật cười. Cố Mộng Nhi đang giúp quét dọn vệ sinh, thấy tôi cười ngây ngô thì lén hỏi. Cô ra chuẩn bị phòng cưới với đại tiểu thư sao? Hả? Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì bản thân còn chưa nghĩ đến điều này. Hơn nữa, tôi và Cố U Hoàng chưa chắc đã đến được với nhau. Cô ra không biết đâu. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi đại tiểu thư. Tôi nhớ lúc trước ở Thanh Khâu, con trai của đại trưởng lão là Cố Tranh, vì để nhìn đại tiểu thư một chút mà không ăn không uống, trốn ở sân nhà của đại tiểu thư. Cố Mộng Nhi cười nói, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Bớt xen vào việc của người khác đi. Cố Khôi vỗ một cái lên đầu Cố Mộng Nhi. Tuy anh ta biểu hiện rất nghiêm khắc, nhưng lại không thể che giấu được sự quan tâm trong ánh mắt. Hiển nhiên Cố Khôi rất yêu thương em mình. Đâu có. Cố Mộng Nhi tủi thân vò đầu. Cô ra cũng có nói gì đâu. Không sao, Mộng Nhi chỉ tò mò thôi. Tôi cười nói. Buổi tối, lúc đi ăn cơm, tôi gọi cho Lão Lưu để rủ ông ấy đi cùng. Lão Lưu nói mình đã lớn tuổi nên không muốn tụ tập với thanh niên làm gì. Mọi người cứ chơi thật thoải mái. Có Bạch Trạch và Yến Tần Tang, tôi lại gọi cả Cố Khinh Ngôn và Ngô Uy đến. Ngoài ra còn hai anh em Cố Khôi, Cố Mộng Nhi, thêm cả Cố Thạng nữa là 8 người. Bạch Trạch dường như vẫn còn có bóng ma tâm lý với khách sạn Royal Capital, nên một người luôn coi trọng mặt mũi như anh ta lại đặt bàn tại một quán ăn tư nhân. Cũng may không gian sạch sẽ và đồ ăn cũng khá ngon. Trên bàn ăn, khi nhắc đến việc muốn xử lý Tôn Sượng, tôi hỏi Yến Tần Tang xem đã thăm dò rõ ràng chưa. Yến Tần Tang háo hức nói với tôi, Tô Mạt, giáo viên của Viện Nghệ thuật Thủ đô, 24 tuổi, nghe nói dáng vẻ rất xinh đẹp. Tôn Sượng đã theo đuổi cô ta rất lâu và cũng đã tiêu khá nhiều tiền cho cô gái này. Bình thường coi cô ta như báu vật, chúng ta có thể ra tay từ cô ta. Nói cụ thể xem nào, tôi hỏi. Yến Tần Tang uống một ngụm nước hoa quả rồi cười nói. Tô Mạt ham giàu, chê nghèo, rất thích sự hào nhoáng. Cô ta không thể cưỡng lại những người đàn ông có tiền, có thân phận. Tôn Sưởng cũng nhằm vào điều này mới cưa đổ được cô ta. Chúng ta có thể để một người theo đuổi Tô Mạt. Với tính cách của Tôn Sưởng thì gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó sẽ có cớ để xử lý gã. Để ai đi bây giờ? Bạch Trạch hỏi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Yến Tần Tang cười chế giễu. Tên béo nhà anh đừng có hy vọng. Anh xác định luôn là không thể cưa người ta được. Dù cô gái đó ham giàu, chê nghèo, thì cũng phải nhìn khuôn mặt chứ. Cả đám cười phá lên. Cố Khinh Ngôn ôm bụng cười, nói. Chú Bạch, chú đừng làm mất mặt nữa. cháu thấy Ngô Uy cũng không tồi, mà thân phận cũng không hề kém Tôn Sưởng. Tôi gật đầu. Đúng là có thể được. Ngô Uy còn trẻ, chỉ lớn hơn Tô Mạt vài tuổi, lại là cháu ruột của Ngô trưởng lão. Đến lúc đó chúng ta bí mật giúp một tay. Anh Trần, anh muốn em hy sinh nhan sắc à? Ngô Uy nói với giọng vô cùng đáng thương. Mẹ, cậu còn đắc ý cái gì? Nếu tôi mà trẻ lại 10 tuổi, thì chuyện tốt như vậy sao đến lượt cậu? Bạch Trạch cười mắng. Cuối cùng, toàn thể biểu quyết và quyết định Ngô Uy sẽ tấn công Tô Mạt. Không cần cưa được, nhưng nhất định phải làm Tô Mạt siêu lòng. Có như vậy mới kích thích Tôn Sưởng trả thù. Đệ tử nhà họ Cố âm thầm điều tra. Rất nhanh đã nắm rõ đại khái sở thích và những nơi Tô Mạt hay đi. Buổi tối hôm nay, cô ta đang tụ tập với bạn học tại một vũ trường. Tôi với Bạch Trạch và Yến Tần Tang ngồi trên một chiếc xe. Cố Mộng Nhi với Cố Khôi tạm thời đóng giả làm vệ sĩ và trợ lý của Ngô Uy. Sau đó, cả đám rồng rắn kéo nhau đến vũ trường Manhattan. Nói thật thì từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi vào vũ trường. Khói thuốc mù mịt và ồn ào. Ánh đèn chói mắt liên tục nhấp nháy khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Tầng 1 là sàn nhảy. Tầng 2 là bàn rượu để mọi người ngồi tụ tập uống rượu. Đồng thời cũng cảm nhận được không khí náo nhiệt trong sàn nhảy. Yến Tần Tang tìm một chỗ ngồi trong góc khuất trên tầng 2. Bạch Trạch gọi một két bia và vài đĩa hoa quả. Tôi cười nói với Ngô Uy. Việc còn lại phải xem anh rồi. Ngô Uy tuét miệng cười nói. Anh Trần, em cũng chưa từng làm việc này mà. Vô duyên vô cớ tiến đến bắt chuyện có thu hút sự chú ý quá không? Để vài đệ tử nhà họ Cố giả vờ như uống say rồi tiến đến bắt chuyện với Tô Mạt. Sau đó cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân được chứ? Yến Tần Tang đề nghị. Tôi và Bạch Trạch cảm thấy cũng được. Ngô Uy cũng thấy ý kiến này có vẻ đáng tin. Tôi bèn hỏi Cố Khôi xem trong mấy đệ tử nhà họ Cố đang âm thầm bảo vệ tôi, có ai đi ra giúp một chút được không? Cố Khôi vui vẻ nói. Chuyện nhỏ mà. Bọn họ bình thường suốt ngày kêu nhàn quá nên chán. Hôm nay để bọn họ giải trí một tí. Cố Khôi gọi điện thoại. Rất nhanh đã có 7-8 đệ tử nhà họ Cố ất e ất ơ đi tới. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm chai bia. Trông họ diễn vô cùng nhập vai. Bạch Trạch giơ ngón tay cái lên. Đúng là đệ tử nhà họ Cố. Nếu tôi không biết trước thì còn tưởng họ thật sự là bọn du côn đấy. Chương 88. Chuyện cũ năm xưa. Mấy người chúng tôi ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc, những đệ tử nhà họ Cố đã lảo đảo đi tới bàn của Tô Mạt. Một tên đệ tử tóc cắt ngang trán, dường như say quá nên phụt một cái nôn hết ra bàn của Tô Mạt. Ngại, ngại quá, uống hơi nhiều. Tên đệ tử tóc ngang trán cười hành hạch, trông dáng vẻ giống y hệt một thằng say. Bàn của Tô Mạt có 8 người, 4 nam, 4 nữ. Đám con gái bị dọa thét lên sợ hãi. 4 người con trai cảm thấy mình bị khiêu khích, nên đập bàn yêu cầu đệ tử nhà họ Cố phải xin lỗi. Đệ tử nhà họ Cố đến để gây chuyện, nên sao có thể xin lỗi? Hai bên đẩy đi đẩy lại, cuối cùng vung tay đánh nhau. 4 cậu thanh niên bên bàn Tô Mạt không phải đối thủ của đệ tử nhà họ Cố. Chưa cần nói đến việc họ không biết võ, mà chỉ tính số người thôi thì họ đã thua thiệt rồi. Mẹ, làm mất hứng uống rượu của bố. Giờ bọn mày tính thế nào? Tên đệ tử tóc cắt ngang trán đập chai rượu lên bàn và hỏi với khí thế hung hăng. Lúc này, bảo vệ của vũ trường cũng biết trên tầng có chuyện xảy ra. Họ vội vàng chạy lên đó. Chúng tôi đang muốn Ngô Uy làm anh hùng cứu mỹ nhân để chiếm được cảm tình của Tô Mạt. Sao có thể để bảo vệ làm hỏng việc được? Tôi nhíu mày với Bạch Trạch, ra hiệu anh ta đi xử lý. Bạch Trạch rút luôn một xấp tiền mặt trong túi ra, chắc tầm 100.000. Anh ta đưa tập tiền cho đội trưởng đội bảo vệ rồi nói. Mấy anh cầm đi uống rượu, phía trên đó là bạn tôi đang uống hơi say, nhưng mấy người yên tâm sẽ không có án mạng đâu. 7-8 bảo vệ nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, Họ nói nhỏ, xử lý nhanh một chút, nếu không bọn tôi cũng không tốt lắm. Bạch Trạch lại phát thuốc cho kẻ hội. 7-8 bảo vệ vui sướng xoay người rời đi. Khá lắm Tiểu Bạch, đúng là đại gia, vừa ra tay là 100.000. Tôi cố ý trêu. Bạch Trạch cười gian, sau đó gằn giọng nói, chỉ cần có thể chơi chết Tôn Sượng thì tiêu chút tiền có là gì, kể cả phải bỏ ra 10 triệu tôi cũng đồng ý. Chỉ vì chuyện hôm nay mà thù hằn đến mức thế cơ à? Tôi tò mò. Trên thực tế, Bạch Trạch không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tại sao tôi lại cảm thấy Bạch Trạch thậm chí còn muốn giết Tôn Sượng nhỉ? Sư thúc nhỏ không biết gã đó đáng ghét đến cỡ nào đâu. Tôn Sượng cậy mình là cháu của Tôn Trường Thanh nên toàn âm thầm ngáng chân tôi. Gã lén để đệ tử ở chỗ ghi danh sửa lại nhiệm vụ tháng của tôi. Tôi chỉ là một đệ tử cấp cao, vậy mà lại nhận một nhiệm vụ màu xanh lam. Nếu sư phụ không ra tay thì chắc chắn tôi đã không còn mạng để quay về. Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng phải là mình chọn nhiệm vụ nào thì sẽ đăng ký theo số hiệu của nhiệm vụ đó sao? Tại sao lại còn có thể bị người khác lén sửa đổi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bạch Trạch cười lạnh lùng. Tôn Trường Thanh quản lý sảnh nhiệm vụ, trong đó toàn là người của lão. Lúc đấy tôi không nhìn kỹ, nên sau khi ký tên lên phiếu nhiệm vụ mới phát hiện mình bị gài. Nhưng theo quy định của môn phái rời mộ, nếu đã nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ bị trừng phạt. Bị phạt còn tốt hơn là mất mạng. Nếu tôi là anh thì tôi thà trả lại nhiệm vụ này, tôi nói. Bạch Trạch xua tay nói, sư thúc nhỏ phải hiểu một điều là nhiệm vụ đã nhận không thể trả lại, chỉ có thành công hoặc thất bại. Thành công thì chẳng sao cả, nhưng nếu thất bại tức tay nghề không ổn. Theo môn quy của môn phái rời mộ sẽ phải chịu 80 gậy, tịch thu toàn bộ tiền thưởng tháng và năm. Quan trọng nhất là đẳng cấp đệ tử cũng bị hạ xuống. Cậu thử nghĩ xem, một đệ tử cấp cao như tôi mà bị giáng xuống làm đệ tử trung cấp thì sẽ bị đệ tử khác cười chết mất con gì? Mặt mũi sư phụ biết để đâu? Lúc đó sư phụ vẫn đang ở cửa hàng quan tài tại thành phố Giang Hải. Sư phụ đã vì chuyện của tôi mà đi suốt đêm về thủ đô. Sau khi rời xong ngôi mộ đó, sư phụ cũng bị thương nặng phải nghỉ ngơi nửa năm mới hồi phục. Tôi luôn ghi nhớ mối thù này ở trong lòng. Bạch Trạch oán hận nói. Tôi thật sự không biết Bạch Trạch và Tôn Sượng đã có thù từ trước. Vậy hôm nay không chỉ giúp hai người này chút giận, mà còn là có thù báo thù, có oán báo oán rồi. Ở bên chỗ Tô Mạt, bốn người đàn ông đã bị đánh cho phải ôm đầu chạy trốn. Mấy cô gái, bao gồm cả Tô Mạt, phải thi nhau né tránh. Một đệ tử nhà họ Cố hô thật to. À, con bé này không tồi, ngồi uống rượu với mấy anh thì việc hôm nay coi như xong, được chứ? Tô Mạt đâu chịu đồng ý. Cô ta đỏ cả mặt, muốn gọi điện thoại. Tôi đoán là định gọi cho Tôn Sượng. Tôi lập tức bảo Ngô Uy. Đến lượt anh ra tay rồi, một khi Tôn Sượng đến là không còn cơ hội đâu. Ngô Uy cũng biết đã đến lượt mình thể hiện. Anh ta ngậm điếu thuốc, phía sau là hai anh em Cố Khôi và Cố Mộng Nhi. Trông dáng vẻ rất tay chơi nhưng cũng rất có khí thế. Nhiều đàn ông như vậy mà lại bắt nạt một cô gái, không cảm thấy xấu hổ à? Ngô Uy nhả ra một vòng khói rồi đứng cạnh bàn Tô Mạt. Đệ tử nhà họ Cố vừa nhìn thấy Cố Khôi đứng phía sau thì biết ngay đây là người một nhà. Thế là họ lại biểu hiện càng thêm kiêu ngạo. Mày là cái thá gì? Cút ngay cho tao! Nếu không tao đánh gãy chân bây giờ! Ngô Uy mặt không đổi sắc, nghênh ngang ngồi vào chỗ của Tô Mạt lúc đầu, sau đó khẽ vỗ tay. Cậu chủ của tao không muốn nhìn thấy bọn mày. 5 giây, biến! Cố Khôi phối hợp nói. Ái chà, hôm nay gặp được đứa to gan, thật sự không sợ chết à? Đệ tử nhà họ Cố cầm chai rượu lên muốn đánh nhau. Cố Khôi ra tay luôn. Anh ta tung một cước vào đệ tử nhà họ Cố đứng gần nhất. Đối phương còn chẳng kịp phản kháng đã bay ngay ra ngoài. Đám khách trên tầng 2 giật mình đứng quay lại nhìn. Cố Khôi vừa ra tay, đám đệ tử nhà họ Cố nhao nhao xông đến. Tên đệ tử tóc cắt ngang trán biết mục tiêu của chúng tôi là Tô Mạt, nên cố ý vung tay chộp về phía cô ta. Ngô Uy không hề do dự kẹn phía trước Tô Mạt. Anh ta đẩy tay một cái, tên đệ tử tóc cắt ngang trán bị bắn ra xa, cứ như bị dính phải một luồng nội lực khổng lồ vậy. Bạch Trạch lấy tay che mặt, nói: "Sư thúc nhỏ, trông có ảo quá không? Ngô Uy biểu diễn cứ như Trương Vô Kỵ ấy." Tôi cúi đầu ôm bụng cười. Có thể diễn như vậy là tốt rồi. Nếu là anh thì có khi còn không kịp phản ứng ấy chứ. Yến Tần Tang che miệng. Yên tâm, không phải người luyện võ chân chính thì không nhìn ra được cái gì đâu. Chúng tôi bên này tán gẫu vài câu, bên kia cũng đã đánh nhau xong. Với sự xuất hiện của Ngô Uy, mấy đệ tử nhà họ Cố đóng vai Du Côn đã chạy trối chết. Trò hay kết thúc rồi, giờ phải nhìn Ngô Uy. Tôi cười bảo. Yên tâm, Tô Mạt đã có cảm tình với Ngô Uy rồi. Yến Tần Tang nói với giọng rất gian. Cái này mà cô cũng có thể nhìn ra à? Tôi vừa ăn dưa hấu vừa hỏi. Trực giác của phụ nữ. Yến Tần Tang trả lời. Dường như để chứng minh cho lời nói của Yến Tần Tang, Ngô Uy rất nhanh đã gia nhập vào bàn của Tô Mạt. Mấy người lại gọi rượu và các món ăn cùng, sau đó chuyện trò vui vẻ. Thậm chí tôi còn nhìn thấy gợn sóng trong mắt Tô Mạt. Cô ta có sự tôn thờ và ngưỡng mộ đối với Ngô Uy. Quả nhiên là một cô gái ham giàu. Bạch Trạch lẩm bẩm. Vẫn chưa đủ hoàn hảo. Bạch Trạch, anh đi thêm chút lửa đi. Yến Tần Tang đột nhiên nói. Lại đánh nữa à? Có nhầm hay không vậy? Tôi đang bị thương mà. Bạch Trạch hét lên. Yến Tần Tang lắc đầu. Không phải muốn anh đi đến đó đánh nhau. Ngô Uy bây giờ có thân phận, thế lực cũng đã được thể hiện. Thiếu nhất là sự phô trương. Phụ nữ mà, nhất là những cô gái thích sự hào nhoáng thì không thể nào chống cự được. Tôi muốn anh đi lên để tăng thể diện cho Ngô Uy. Cái này không cần tôi dạy chứ. Khoe mẽ hả? Cái này tôi làm được. Bạch Trạch vung tay rồi xách theo cặp công văn nhỏ của mình đi đến đó. Ái chà, đây không phải là Tổng Giám Đốc Ngô sao? Tổng Giám Đốc Ngô, ngài còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Bạch của nhà họ Bạch đây mà. Vụ buôn bán lần trước là lỗi của tôi. Xin Tổng Giám Đốc Ngô cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Bạch Trạch giả vờ tình cờ gặp Ngô Uy. Anh ta lập tức cúi đầu ân cần thăm hỏi. Ngô Uy mặt mũi ngơ ngác. Anh ta hơi liếc sang phía chúng tôi. Tình huống này là thế nào? Tổng Giám Đốc Ngô, lần trước làm lỡ vụ buôn bán trị giá 100 triệu của ngài. Thật sự xin lỗi. Lúc tôi về đã sa thải toàn bộ người phụ trách. Nếu ngài vẫn chưa hết giận thì có thể đánh tôi một trận, nhưng tuyệt đối đừng cắt đứt hợp tác giữa hai chúng ta. Bạch Trạch thảm thiết cầu xin. Đầu óc Ngô Uy rất thông minh. Anh ta rất nhanh đã biết chúng tôi làm thế vì mục đích gì. Thế là vội vàng xua tay. Cứ như vậy đi. Chỉ 100 triệu thôi mà, cũng không thiệt hại gì nhiều.